Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong truyện chắc chắn có những quyển khiến người ta chảy máu mũi. Cậu lại chạy đến phòng tớ à, tiểu nhân? Hắn thừa cơ bắt lấy tay Hữu An, muốn cô đừng náo loạn. Tớ nói thật, lát nữa tớ cũng phải đi lên. Bị bán đấu giá? Cậu giờ mới hiểu à? Bằng không, hắn cần gì khẩn trương như vậy? Cho nên cậu phải đợi ở đây, lát tớ lên sàn, cậu phải ra giá mua tớ. Vì sao tớ phải mua cậu? Làm ơn đi, cô đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Được rồi, cứ coi như cô đối với Abex có hứng thú đi. Hai nhà bọn họ khoảng cách gần như vậy, muốn có cơ hội hạ thủ còn nhiều mà. Cô cần gì bỏ tiền ra mua hắn? Vậy thật là lãng phí tiền. Việc này nhất định là có ẩn tình khác. Ánh mắt cô ngắm hắn từ trên xuống dưới. Mà Bách Thành thì sao? Thái độ hắn trở nên rất kỳ quái, ấp úng cả buổi. Một câu nói cứ ngậm ở trong miệng, không thoát ra được. Cô đã biết. Cậu không phải là sợ không có người mua cậu, cậu sẽ cảm thấy thật quê à? Hữu An bỗng chốc liền bóc trần sự ngại ngần trong mắt hắn. Hắn từ nhỏ chết vì sĩ diện, sau khi lớn lên lại có không ít nữ sinh không có mắt cực kỳ ái mộ hắn. Hiện tại, nếu để cho hắn phát hiện ra hắn tốt nghiệp xong, giá trị con người không được như xưa, vậy sẽ khiến hắn quê một cục. Hắn có phải nghĩ như vậy không? Ánh mắt Hữu An rất hư, đã vậy còn cười gian như trộm, khiến cho Bách Thành một người đang có việc lụy người, không thể không cúi đầu thừa nhận. Đúng rồi, chính là như vậy. Hắn chính là sĩ diện thì sao nào? Có đồng ý hay không? Rất khó đồng ý. Vì sao? Bởi vì tớ không có tiền. Hắn không tin phải không? Được rồi, cô còn đem chiếc ví xinh xắn màu hồng đào đưa cho hắn xem. Bên trong một xu cũng không có. Bởi vì túi của cô là để đồ trang điểm, bên trong chỉ có gói giấy ăn, trị giá 5 tệ. Dùng 5 tệ mua hắn, vậy A Bách cũng không tránh khỏi việc mất giá. Đáng ghét. Hắn mắng một tiếng nghĩ gì đó, quyết định đem ví da của mình giao cho Vu Hữu An. Sao à? Cậu muốn dùng tiền của mình mua chính mình à? Đây là hành vi ăn gian đấy. Cậu quản tớ, tóm lại cậu lát nữa phải mang ra giá đặt mua tớ, để tớ khỏi mất mặt khó coi, biết không hả? Bách Thành nghiến răng nghiến lợi dặn dò Hữu An đừng làm hỏng chuyện của hắn. Đã biết, đã biết. Hữu An vỗ vỗ đầu vai hắn, cô làm việc hắn còn lo lắng cái gì chứ? Giao cho cô làm việc, hắn thật đúng là lo lắng. Bởi vì hắn rõ ràng có nhắc với cô rằng hắn bị xếp ở gần cuối màn biểu diễn mới đem ra đấu giá. Cô thế nào mới vào buổi biểu diễn đã ra giá, đã thế còn la lớn. Tôi. Ngu ngốc, cạnh tranh đấu thầu là không cần giơ tay, không cần kêu tôi của tôi. Cạnh tranh đấu thầu chỉ cần lấy số thứ tự, sau đó hô ra cái giá mình muốn mua là được. Hữu An cô không xem trên TV cũng phải biết kiến thức nhường này chứ. Còn có, cô sớm ra giá như vậy là muốn mua ai đây? Bách Thành thò đầu ra, phát hiện đối tượng mà Hữu An muốn mua là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng đình đám hiện nay. Mụ đàn bà chết tiệt kia, cô còn ra giá 10 vạn tệ. Cô không phải nói là cô không có tiền sao? Thế nào có thể ra tay hào phóng như vậy? Cô ta không phải là muốn lấy tờ chi phiếu kia trong bóp tiền của hắn chứ? Đó là tiền hụi mẹ hắn giao cho hắn quản lý. Bách Thành hung hăng, trừng mắt nhìn qua. Nhưng Hữu An không thấy, cô còn đang đứng ở bên kia vui vẻ cùng người phụ nữ khác cạnh tranh đấu thầu. 10 vạn, 11 vạn. Mức đấu giá liên tiếp lên cao, sắc mặt Bách Thành cũng càng lúc càng khó coi. Cậu đang làm cái quỷ gì thế à? Hoạt động cạnh tranh đấu thầu kết thúc, Bách Thành lập tức liền vào tới trước mặt Hữu An hỏi tội. Tớ hỏi cậu, cậu vừa mới vì sao lại không ra giá mua tớ hả? Bởi vì tớ tiêu hết tiền của cậu đưa cho tớ rồi. Cô dùng 5 vạn tệ để mua một tiểu minh tinh cũng không nổi tiếng mấy. Không có cách nào, bảng giá của những người khác đều rất cao, cô căn bản không mua nổi. Nhưng cô càng nghĩ càng không cam lòng, rồi mới mua một tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì. Thật là đáng ghét, cô một chút cũng không thích người kia. Số biết thế này, đã ra giá mua cậu rồi. Là cô chơi hơi quá tay, đã quên mất việc ở đằng sau tiết mục A Bách đang chờ cô ra giá mua hắn. Cô ở giai đoạn đầu buổi biểu diễn đã chơi quá mức. Cậu còn dám nói? Hắn nổi cơn giận như muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này. Cô coi hắn là gì hả? Cậu đừng tức giận, tớ không ra giá mua cậu. Nhưng mới vừa rồi, không phải là có một cô gái rất đẹp đã ra giá mua cậu sao? Đó là một đại mỹ nhân đó. Là kiểu mẫu con gái mà cậu thích nhất nha. Điện nước đầy đủ. Đã vậy cậu còn có gì phải oán giận chứ? Cô ta thì không có gì phải nói. Tớ oán giận chính là cậu. Hắn chính là nuốt không được cục tức kia xuống bụng. Cô thế nhưng vì tên đàn ông khác đã quên mất sự tồn tại của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net